Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái sáng thật là sáng. Lúc cô bé lộ lem hốt hoảng bỏ hoàng tử đi, luôn luôn để lại một món đồ khiến hoàng tử có thể tìm được nàng. Nhìn chiếc hoa tai nằm trong tay của Táp Nhĩ, Hạ Diễm vội vàng sờ lên vành tay của mình, mới phát hiện chiếc hoa tai bên trái không biết từ nơi nào đã biến mất. Thật sự là đáng giận mà, lại còn bị hắn ta nhặt được chứ. Trả lại cho anh, trả lại luôn cho anh này. Hạ Dĩnh tháo chiếc hoa tai còn lại, nhét vào trong tay của Táp Nhĩ. Chúc mừng hoàng tử đã tìm được một chiếc hoa tai khác. Vậy là trò chơi có phải đã kết thúc rồi không? Kết thúc của câu chuyện cổ tích không phải là như thế. Táp Nhĩ nhướng mày, thưởng thức gương mặt xinh đẹp đang bị lửa giận thiêu đốt của cô. Khóe môi dương lên nở ra một nụ cười tà mị. Hắn đang tính cái gì hả? Hạ Dĩnh hít sâu một hơi, rũ mí mắt xuống rồi cự tuyệt nhìn hắn. Thôi thì mặc kệ hắn có ý gì, dù sao chuyện cũng không liên quan tới cô. Đây là thế giới hiện thực. Những lời này của cô chẳng qua là muốn nói cho Táp Nhĩ biết, mà cũng chính là nhắc nhở chính cô. Tôi biết rõ mọi thứ hôm nay đều là do anh sắp xếp. Tôi nghĩ nhất định là lời nói của tôi ở trong phòng họp lần trước đã khiến cho anh hiểu lầm. Đó chỉ là lúc riêng tư, không có gì nên nói đùa. Anh dù thế nào cũng đừng tin là sự thật. Thấy Táp Nhĩ vẫn giữ một thái độ hờ hững thờ ơ, Hạ Dĩ đành phải hạ thấp giọng điệu một lần nữa. Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ. Tôi không thể nào trèo cao tới anh. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, chúng ta làm mọi thứ khiến trở về như ban đầu có được hay không? Cùng với những kẻ có tiền, thế này nói chuyện, nhất định phải nâng bọn họ lên trời mới được. Không được. Táp Nhĩ đệ tử thoải mái, tự người vào cây cột chân bậc thang, hai tay khoanh trước ngực, đối với một chuỗi lời nói dài của Hạ Dĩnh một lời từ chối. Vì sao? Người có tiền thật sự là khó hầu hạ như vậy hay sao? Bởi vì em làm tôi cảm thấy hứng thú. Một cô gái ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp, để nỗi khiến hắn phải nín thở. Muốn hắn dừng tay ở đâu đây? Khó như lên trời vậy. Hứng thú ư? Cũng bởi vì cô làm hắn có hứng thú sao? Vậy thì thực xin lỗi. Tôi làm anh cảm thấy hứng thú. Xin hỏi tôi phải làm như thế nào mới khiến anh không còn hứng thú với tôi đây? Hạ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi cất tiếng hỏi. Chờ đến khi em yêu tôi. Cái gì? Đúng là cái đồ tự cao, đồ heo đất vô lại, đồ đàn ông xấu xa. Lại chờ phụ nữ sau khi yêu hắn sẽ một cước đá bay người ta. Thảo nào báo chí thường hay viết. Bài hắn là chà đạp tấm lòng của phụ nữ mà, khiến cho trái tim phụ nữ tan vỡ. Như vậy thì hắn mới thỏa mãn sao? Quả thực là mất trí, biến thái đến cực điểm mà. Hạ Dĩ thầm mắng hắn ở trong lòng. Thôi được rồi, tôi yêu anh, tôi rất rất yêu anh. Như vậy là được rồi chứ. Tôi cũng đã yêu anh nên không có hứng thú với tôi rồi. Có quỷ mới có thể yêu kẻ lừa đảo tình yêu này. Sai, tôi lại càng thêm hứng thú. Anh không phải đã nói là tôi yêu anh sẽ đối với tôi không còn một chút hứng thú nào hay sao? Sao lại có thể lận lọng như vậy cơ chứ? Bởi vì tôi không cảm nhận được em đối với tôi là tình yêu. Táp Nhĩ đi lên trước, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tinh tế không một chút khuyết điểm của cô. Hắn dùng giọng nói giàu từ tính ở bên tai cô nói nhỏ. Nếu em có can đảm dùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia của em trao cho tôi một nụ hôn thì tôi sẽ tin em đã thực sự yêu tôi rồi. Anh quả thực là đại sắc ma của thế kỷ này mà. Hạ Dĩnh dùng hết sức lực, cố gắng đẩy Táp Nhĩ ra. Chẳng qua là sức lực này so với Táp Nhĩ mà nói, thì chỉ là một con kiến rùng cây thôi. Nếu không, thì làm người phụ nữ của tôi trong vòng 3 tháng. Tôi có thể khiến cho em yêu tôi. Mà trong thời gian 3 tháng này, cũng đủ khiến tôi đối với một người phụ nữ mất đi hứng thú. Táp Nhĩ tốt bụng mà xoay chuyển nói. Trên thực tế, hắn ngược lại cô có thể hôn hắn. Bởi vì cả buổi tối nay hắn đều nghĩ đến đôi môi son xinh đẹp mỹ lệ kia của cô. Khi nếm lên thì không biết sẽ có mùi vị gì. Hạ Dĩnh không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Đôi mắt trong suốt của cô mở lớn mà tức giận nói. Có lẽ phụ nữ trên toàn thế giới này đều trở làm phụ nữ của anh. Nhưng tuyệt đối sẽ không có tôi. Anh có hứng thú với tôi. Tốt nhất là nên sớm làm nó biến mất đi. Bằng không tôi nhất định sẽ đá anh đến tận chân trời đấy. Nói xong, Hạ Dĩnh bắt đầu tức giận mà bước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net